nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Châu Chi Mai mệt đến mức vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Cô đã sớm cảm nhận được sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ. Nhưng lần này đúng là hoàn toàn thấm thía. Thực ra trước đây cô cũng từng vận động kiểu này. Mỗi lần hứng chí làm vài động tác, cây gậy tiếp sức nhanh chóng chuyển qua tay Heveto. Đại đa số thời gian, cô chỉ nằm tận hưởng, có thể đổi một vài tư thế, nhưng không cần tốn nhiều sức lực. Lần này, đến cả công việc hậu kỳ cũng do Châu Chi Mai đảm nhận. Đủ để thấy khối lượng công việc lớn đến mức nào. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Châu Chi Mai cảm thấy hơi thở của Heveto tiến lại gần. Anh vòng tay ôm lấy cô, khẽ hôn lên trán, giọng điệu pha chút trêu chọc và đầy thỏa mãn. Mệt rồi à? Châu Chi Mai chỉ còn chút ý thức cuối cùng. Nhắc nhở Heveto, anh đừng cử động linh tinh, cẩn thận kéo vào vết thương. Còn nữa, mau ngủ đi, bổ sung thể lực là việc quan trọng nhất với cô. Và với anh cũng vậy. 2 giờ sáng, Heveto không chút buồn ngủ. Anh có chút tiếc nuối không muốn đi ngủ, đồng thời vẫn đang hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào của khoảnh khắc vừa rồi. Vòng tay siết chặt Châu Chi Mai trong lòng, bao trùm trong không khí ấm áp dịu dàng, anh mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, đêm nay Châu Chi Mai không ngủ được yên. Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi vụ nổ súng, cô mơ một cơn ác mộng. Trong mơ, Heveto bị đạn bắn trúng, ngã xuống trong vũng máu. Bất kể cô gọi thế nào anh cũng không đáp lại. Châu Chi Mai giật mình tỉnh dậy khi trời mới hửng sáng. Trong phòng bệnh yên ắng, hành lang bên ngoài cũng không một bóng người. Cô vẫn giữ tư thế nằm trong vòng tay của Heveto khi ngủ. Cánh tay anh vẫn ôm lấy cô. Heveto vốn là người ngủ rất nhẹ. Cảm giác thấy động tĩnh trong lòng, anh nửa tỉnh nửa mê thu lại cánh tay, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô. Anh luôn có thói quen như thế, thích ôm chặt cô khi ngủ, vô thức hôn cô trong lúc mơ màng. Có lần Châu Chi Mai cố ý chọc phá anh, đánh thức anh từ giấc ngủ. Thức dậy, anh không hề tức giận, chỉ theo thói quen hôn nhẹ cô. Ngẫm lại, anh vốn là người điềm đạm, chỉ khi liên quan đến cô mới trở nên mất kiểm soát. Châu Chi Mai mở mắt mơ màng, khẽ dụi trán vào má Heveto. Cảm giác hồi hộp ghê gớm trong giấc mơ vừa rồi tan biến dần nhờ hơi ấm của anh. Cô an tâm nhắm mắt lại, ngủ một giấc rất ngon. Khi Châu Chi Mai tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng của bác sĩ Hansen. Là giờ kiểm tra định kỳ mỗi ngày. Hôm nay, bên cạnh Hansen có một nhóm đông thực tập sinh và y tá. Lúc này, Châu Chi Mai đang gác một chân lên người Heveto. Ngủ rất ngon lành, tư thế ngủ của cô vốn không được tốt lắm. Vì vậy mỗi lần Heveto ôm chặt cô cũng xem như một cách giam lỏng cô. Ban đầu cô còn khó chịu, nhưng lâu dần lại quen coi anh như một chiếc gối ôm. Nhìn từ góc độ của người ngoài, người đàn ông trẻ trung, điển trai sở hữu một gương mặt lạnh lùng, không dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng trái ngược hoàn toàn là dáng vẻ thân mật của cô gái ngọt ngào. Lười biếng trong vòng tay anh, khi người đàn ông cúi xuống nhìn người trong lòng, khuôn mặt ấy bỗng hiện lên vẻ dịu dàng. Thực sự là tư thế của Châu Chi Mai quá đáng yêu, khiến những người có mặt đều không thể rời mắt khỏi cô mà quên mất bệnh nhân đang nằm trên giường. Các thực tập sinh trẻ đứng sau lưng Hansen che miệng cười thầm. Y tá định tiến tới nhắc nhở Châu Chi Mai để không ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Heveto ngăn cản. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Châu Chi Mai chỉ cảm thấy xung quanh có người nói chuyện. Tiếng rì rầm làm cô không ngủ được. Cô không mở mắt, vòng tay ôm Heveto, dụi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm, ồn ào quá, hơ hơ. Hansen nhìn Châu Chi Mai với ánh mắt đầy vẻ thương mến. buộc phải nhắc nhở. Bunny nhỏ à, dậy thôi. Châu Chi Mai nhanh chóng tỉnh táo, đồng thời cảm thấy như chết đứng tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt là một nhóm người chen chúc, ánh mắt họ đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô vừa tỉnh, đầu óc còn mơ màng, theo phản xạ kéo chăn lên che kín đầu, giả vờ là một con đà điểu. Ngay sau đó, nhóm kiểm tra rời đi sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra. Châu Chi Mai cũng ló đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng, đổ lỗi cho Heveto. Nhiều người đến kiểm tra bệnh phòng như vậy, sao anh không nhắc em? Heveto tỏ vẻ vô tội. Anh thấy em ngủ ngon quá. Thêm vào đó tối qua em đã hao tổn nhiều sức lực, anh không nỡ đánh thức em. Thực ra, anh đã tỉnh từ rất sớm. Ở trong môi trường bệnh viện như thế này, chất lượng giấc ngủ của anh gần như bằng không. Nếu không có cô bên cạnh, có lẽ anh đã không chịu được thêm một phút nào. Anh đã thức bao lâu thì ngắm nhìn cô bấy lâu. Khi ngủ, trông cô thật ngoan. Cô nằm úp trên ngực anh, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi đỏ mịn khép chặt. Cảnh tượng này khiến anh không khỏi nhớ lại từng chi tiết đêm qua. Cô ngồi trên người anh, chuyển động tới lui, sợ rằng người bên ngoài nghe thấy nên cô mím chặt đôi môi. Làn tóc dài buông xõa phía sau lưng, thân hình uyển chuyển của cô làm anh mê mẩn. Đôi tay to lớn của anh đặt trên vòng eo mảnh khảnh, nâng đỡ B, ở M, ông của cô để tiếp thêm sức. Thế nhưng, cuối cùng vẫn có những âm thanh không kìm nén được thoát ra từ đôi môi ấy, khiến anh nằm trên giường không kìm được mà đùa giỡn. Một cú hít mạnh đủ khiến cô như muốn tan biến, thét lên và đưa tay bịt chặt môi mình. Gạch nối chấm, Heveto, đừng quá đáng như vậy. Cô bực bội cấu mạnh vào hông anh. Anh khẽ nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn, sao mà quá đáng, giờ anh có làm gì đâu. Anh tự biết đấy, em đưa tay xuống tóm lấy cái đó. Sáng sớm thế này mà đã dựng cao thế rồi. Heveto giật nảy người, chưa để anh phản ứng, cô đã rời giường. Cô rất tự giác trong việc chăm sóc người bệnh. Sau khi dậy, cô bắt đầu bận rộn, tự đánh răng rửa mặt trước rồi mới tới lượt bệnh nhân Heveto. Sau đó, cô lại bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Anh dựa trên giường, nhìn cô qua lại lo cho mình, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của cô, lòng ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ tình yêu đã làm dịu bớt vẻ lạnh lùng của anh, khiến anh dần trở thành một người bình thường. Nói cách khác, anh ngày càng giống một con người đúng nghĩa. Những suy nghĩ u tối dần nhường chỗ cho sự tươi sáng. Và anh, một Heveto như người bình thường, lại là một chàng trai quyến rũ, không ngừng làm say đắm người khác. Thỉnh thoảng, anh trở nên trẻ con đến đáng yêu, luôn muốn quấn quýt bên cô. Nếu không vì cơ thể không tiện, anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng. Có lúc cô chịu không nổi tính dính người của anh, hét lên, đừng nhúc nhích, anh chỉ ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt ngây thơ nhìn cô. Khi John mang tài liệu đến, cô đang bón cháo cho anh. Anh cố tình nói rằng mình không đủ sức cầm muỗng, đòi cô phải đút. Cô chẳng muốn tranh cãi với anh, chỉ ngồi bên giường và đút cháo cho anh. Chào buổi sáng, John, anh ăn sáng chưa? Có muốn ăn chung không? Cô tươi cười hỏi. Cô luôn xem John như người thân. Những năm ở Mỹ, cô thường coi John như chú ruột. John mỉm cười, lắc đầu, tiến đến đặt tài liệu lên tủ đầu giường. Bị thương nhưng tâm trạng của Heveto lại rất tốt, hiếm khi nói vài câu với John, thậm chí còn kể một vài câu chuyện hài hước. John chẳng hề ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh. Thay đổi này không phải một sớm một chiều, mà là từ khi cô xuất hiện bên anh, giống như một tảng băng gặp ánh nắng mùa xuân, từng chút tan chảy. Khi John rời đi, cô cũng chuẩn bị dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, nhưng anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, ôm anh một lát. Anh thở dài, chôn mặt vào cổ cô, cảm giác bên nhau thật tuyệt vời. Giờ đây anh không còn nghi ngờ gì về sự thật của tất cả. Lần này cô không đẩy anh ra mà vòng tay ôm lấy eo anh. Cô thực ra không ghét sự quấn quýt của anh. Thậm chí nhiều lúc thấy anh khác xưa, dễ thương hơn. Giờ nghĩ lại, Heveto chẳng khác nào một cậu bé thiếu tình thương. Chỉ cần một chút yêu thương, anh liền tràn đầy cảm động. Đôi lúc cô chẳng để ý mình đã làm gì, anh đã xúc động không nói nên lời. Điều đó làm cô có chút ngại ngùng. Cô khẽ luồn ngón tay qua tóc anh, hỏi, trưa nay muốn ăn gì? Em sẽ đi chuẩn bị. Bữa sáng vừa ăn xong, cô lại bắt đầu lo nghĩ về bữa trưa. Tóc anh hơi rối, chưa kịp chỉnh lại, nhưng nhờ khuôn mặt kia mà trở thành một kiểu cách đặc biệt, khiến anh trông thật ngoan ngoãn. Từ ngoan ngoãn có vẻ chẳng liên quan gì đến Heveto, nhưng trước mặt Châu Chi Mai, anh lại trở thành một chú chó đã bị thuần phục, ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân. Heveto áp sát vào cổ Châu Chi Mai, nhẹ nhàng hôn lên, thì thầm, anh muốn ăn em. Châu Chi Mai nhõng nhẽo đẩy anh một cái. Đừng nói bậy, Heveto liền bắt trước, anh nghiêm túc mà. Cô cố ý làm rối tóc anh, tay vuốt nhẹ trên mái đầu. Chẳng lẽ tối qua anh chưa đủ vui sao? Nghĩ đến đêm qua, cô lại không khỏi trách móc. Còn nữa, đầu gối em bây giờ đau quá. Vì tư thế đêm qua, cô cảm thấy cả người đều ê ẩm, đặc biệt là phần đùi. Heveto không còn đùa giỡn, nghiêm túc hẳn. Để anh xem nào. Châu Chi Mai kéo ống quần lên, lộ ra đôi đầu gối. Làn da cô trắng nõn, những vết bầm tím hiện rõ. Tất cả là kết quả của sự cố gắng đêm qua. Giường bệnh không được êm ái lắm, mà cô thì da rẻ mỏng manh. Có lúc bàn tay anh không khống chế được lực, dễ để lại dấu vết trên đùi hoặc eo của cô. Nhưng không thể hoàn toàn trách Heveto, phần lớn là do chính cô không kiềm chế được. Đã lâu hai người không gần gũi, chỉ dùng lưỡi và đầu ngón tay không làm cô thỏa mãn. Hơn nữa, anh cố tình khiêu khích, chẳng khác nào cầm kẹo dụ dỗ đứa trẻ 3 tuổi. Châu Chi Mai ăn uống đầy đủ, mà bạn trai lại đẹp trai, thân hình cường tráng, làm sao cô chịu nổi. Khi cả hai hòa hợp thành một, Châu Chi Mai thấy như toàn thân đều được lấp đầy, không còn cảm giác trống rỗng. Họ cùng nhau thở dài thỏa mãn, sau đó ôm hôn nhau, như không thể rời, cả thể xác lẫn tâm hồn đều ngập tràn niềm vui sướng. Heveto dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vu, ốt ve đầu gối Châu Chi Mai, sau đó cúi xuống, để lưỡi nóng ẩm L, yếm nhẹ lên. Cô không nhịn được mà đập vai anh một cái, vô cùng bất đắc dĩ. Này, anh là chó đấy à? Anh luôn thích L, yếm cô, bất kể là chỗ nào trên cơ thể. Heveto ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh long lanh nhìn cô, định hôn lên môi cô. Châu Chi Mai mỉm cười lùi lại, không cho anh hôn. Đêm qua cũng vậy, sau khi anh L, yếm ngô, cô nhất định không cho anh hôn môi. Sao thế, em ngại anh hay ngại chính em? Heveto khàn khàn hỏi, vẻ mặt ngây ngô không hiểu. Châu Chi Mai cắn môi, mặt đỏ bừng, em không muốn nếm vị của chính mình. Nhưng Heveto luôn tìm được cơ hội để hôn cô. Như lúc này đây, Châu Chi Mai không biết từ lúc nào mình đã trèo lên người Heveto. Hai tay ôm lấy gương mặt anh, cơ thể mềm mại áp sát vào anh, tay Heveto đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vu, ốt phe, hơi ngửa đầu đáp lại nụ hôn của cô. Cả hai quấn quýt trong một tư thế đầy thân mật, đôi tình nhân trẻ đang trong giai đoạn yêu nồng cháy, như hai thỏi nam châm hút nhau, chỉ cần đến gần là không thể rời. Thế nhưng đây là phòng bệnh, không cẩn thận thì có thể bị quấy rầy bất cứ lúc nào. Cộp cộp, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Châu Chi Mai vội vàng tỉnh khỏi sự mê đắm của nụ hôn. Cô không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình cảm thấy xấu hổ đến vậy rồi. Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Châu Chi Mai không giấu được vẻ ngạc nhiên. Thẩm Ty tươi cười rạng rỡ. Ồ, có vẻ bọn tôi đến không đúng lúc nhỉ. Tất nhiên, người đến thăm Heveto không chỉ có Thẩm Ty. Đứng ngay cửa lúc này là một nhóm người. Ngoại trừ Thẩm Ty, tất cả đều lạ mặt đối với Châu Chi Mai. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, trông rất thư sinh và đứng bên cạnh Thẩm Ty, chính là chồng cô ấy. Diệp Khai Sướng, Châu Chi Mai đã từng gặp anh từ lâu, nhưng lúc đó cô không biết anh là chồng của Thẩm Ty. Còn những người khác ở đây, ai nấy đều mang khí chất không tầm thường. Họ vây quanh giường bệnh, tạo ra một áp lực vô hình. Heveto, nghe nói cậu bị thương. Bọn tôi sợ lắm đấy, nên vội vàng chạy đến thăm ngay. Người vừa lên tiếng là Cận Vu Thân, một người trông có vẻ lấc cấc với nụ cười nhếch mép. Đứng cạnh Cận Vu Thân là một người phụ nữ trẻ với nét mặt thanh tú. Đó là vợ anh, tên gọi Thang Chi Niệm. Châu Chi Mai tuy đây là lần đầu gặp Thang Chi Niệm, nhưng đã nghe Thẩm Ty nhắc đến cô không ít lần. Thẩm Ty và Thang Chi Niệm vốn là bạn thân từ thuở nhỏ. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp khác vang lên. Thế nào, vẫn chưa chết chứ? Người nói chính là Tạ Bành Việt. Dáng vẻ sành điệu, diện mạo cũng khá nổi bật. Một lần nữa, Châu Chi Mai lại không nhận ra người này, nhưng cảm thấy cái tên rất quen. Diệp Khai Sướng nghe vậy liền uể oải tiếp lời. Đáng tiếc là cậu ta vẫn khỏe mạnh. Hiếm hoi Heveto bị thương. Nhóm người này đến thăm hỏi không hẳn vì lo lắng, mà dường như họ chỉ đến để xem trò vui. Cách chương.